lúc đó giúp chồng dạy con tự biến mình thành thiếu phụ luống tuổi có chồng lôi thôi lếch thếch. Kết quả đến cuối cùng, cùng người chồng chung hoạn nạn hơn 10, 20 năm, lại thua dưới tay một cô gái trẻ tuổi ngọt ngào động lòng người. Cảnh Thần và Phong Tế cũng đã trải qua những điều đó. Chẳng qua cuối cùng hai người đều kiên trì không bị cám dỗ. Là một người đàn ông có gia đình an ổn, có người một mực chờ đợi anh, bao dung anh, chăm sóc anh mà chính anh cũng kiên định nên hai vợ chồng mới có thể đi với nhau tới bạc đầu. Tiểu Thần, chúng ta không phải tình yêu đích thật, Phong Tế mỉm cười nói. Giữa chúng ta có tình yêu, còn có cả tình thân nữa. Chúng ta không phải nhất thời kích tình, mà là một đời một kiếp một đôi. Muốn như vậy thì phải có tình cảm trải qua năm tháng mới được. Cũng chẳng phải oanh oanh liệt liệt không tốt, chỉ là sự rực rỡ qua đi để lại nỗi tiêu điều và hiệu quạnh khiến người ta khó có thể chấp nhận. Thứ quá mức mãnh nhiệt, luôn dễ bị nguội lạnh. Tình cảm thế này, rất dễ trở thành phù dung sớm nở tối tàn. Bên nhau chỉ vì nhất thời xúc động. Sau khi tỉnh táo lại, có mấy ai có thể tiếp tục đi với nhau trong cuộc sống bình thường. Phong Tế và Cảnh Thần không phải không tin tình yêu đích thực. Chẳng qua không tin có tình yêu đích thật trắng ngần mà thôi. Suy nghĩ của tác giả, tình yêu là gì, không thể chỉ có một màu trắng. Ngoại hình, bối cảnh, bằng cấp luôn đi với nhau. Cách chương.